giọng nói khó nhọc, Lý Nhí, anh ấy quên em rồi. Ngọc Minh, Giang Nghi nhìn những người còn lại. Ngọc Minh, ngất rồi, cách chương.